Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, chương 82, Tứ Tinh Câu Trần Nhạn. Nhạn Vũ, đó là vật gì? Ngỗng trời lông vũ sao? Lạc Xanh Ca theo trên cổ vẽ ra một cái dây chuyền. Chính là cái này, tinh tế sợi tơ trên treo một cái ngắn ngủi, cùng loại lông tơ lông vũ. Không biết là cái gì loài chim, nhan sắc hơi tối đỏ, tựa như khô cạn máu, vốn nên có một tia ám trầm cảm giác, nhưng là trên đó màu đen đường vân lại làm cho cái này lông vũ hiển thị rõ sức sống cùng sát khí. Thế mà còn có loài chim yêu tu đưa tặng nhung vũ. Lạc Xanh Ca đem lông vũ cầm trong tay thuận thuận, đây là Thiên Nguyên Tông thủ hộ thú. Tứ Tinh Câu Trần Nhạn Nhung Vũ, tại ta rời đi tông môn thời điểm sư tôn tặng cho ta. Nói là có thể trấn áp trong cơ thể ta sát khí. Trấn áp sát khí, thật không phải là tăng phúc. Đối mặt Lạc Xanh Ca thanh tịnh hai mắt, hắn biết điều đem lời nói nuốt trở vào. Hắn sợ nói sau khi đi ra, Lạc Xanh Ca sẽ trực tiếp dùng sát khí neng chết hắn. Tứ Tinh Câu Trần Nhạn hắn nên cũng biết, các môn phái thủ hộ thú giới thiệu, bên trong đối với cái này cường đại thủ hộ thú có chút giới. Thiệu, Thiên Nguyên Tông Tứ Tinh Câu Trần Nhạn chủ giết chóc, hiếu chiến, nghe nói có được thượng cổ thần thú lục tinh câu trần huyết mạch. Cho nên gọi tên Tứ Tinh Câu Trần Nhạn, Tứ Tinh Câu Trần Nhạn. Có lẽ hắn nhung vũ thật sự có thể trình độ nhất định ngăn cản dụng tóc nguyền rùa. Nếu là thật sự có được thượng cổ thần thú huyết mạch, như vậy đối kháng một cái thiên hàng ân trạch bổ sung nhỏ nguyền rùa, hẳn là không có vấn đề gì lớn đi. Ngoặc kép, Lạc Xanh Ca trầm mặc nhìn cái kia nhung vũ, đáy lòng có chút không xác định. Vu Kim Phi nhìn cái kia nhung vũ, lập tức bổ nhào vào Lạc Xanh Ca bên người, kêu rên nói, có thể hay không cho ta mượn một chút, về sau ngươi đan dược ta Vô Kim Phi tất cả đều bao hết. Lạc Xanh Ca đáy mắt hiện lên một tia hứng thú, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Vô Kim Phi thất lạc, ngồi trở lại đi. A Phi, vừa rồi Xanh Ca đều nói, kia nhung vũ là dùng đến trấn áp trong cơ thể hắn sát khí. Làm sao có thể tùy tiện cho ngươi? Vân Phi Dương giải thích nói. Vô Kim Phi này mới phản ứng được, lập tức ngượng ngùng cùng Lạc Xanh Ca xin lỗi. Thật có lỗi, ta này nhất kích động liền quên đi. Ngượng ngùng gãi gãi cái ót, giống tuếch xúc cảm làm hắn ngượng ngùng trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Bị oán niệm lần nữa chiếm hết, đều là bởi vì tên trước mắt này. Cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Vân Phi Dương không thèm để ý chút nào ánh mắt của hắn. Nên ăn một chút, nên uống một chút. Phi Dương, ngươi có phải hay không hẳn là đối với chúng ta phụ điểm trách nhiệm? Vô Kim Phi bất mãn nói. Làm sao chịu trách nhiệm? Lại ăn một miếng cây vải bánh ngọt. Ăn ngon, tốt xấu ngươi cũng phải vì chúng ta dài quay đầu phát ra thêm chút sức à. Tiếp tục giãy giụa, nhưng cầu Vân Phi Dương có thể làm chút gì, làm sao xuất lực, hắn liền nguyên lý đều không có làm rõ ràng. Ngươi không phải cuối cùng sáng tạo một chút không hiểu ra sao phù triện sao? Lần này cũng có thể thử một chút. Không hiểu ra sao? Híp híp mắt, trong mắt lộ ra một tia sát khí. Ngoặc kép, vô cùng thần kỳ. Ngoặc kép, bĩu môi. Không cho so đo, bất quá chuyện này thật đúng là cùng hắn thoát không được quan hệ. Làm sao cũng không thể cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng là hắn thật đúng là không biết muốn làm thế nào. Nếu là nói chế tác mọc tóc phù triện, hắn cũng không tin Liêu Thanh Sư Thúc cùng Thanh Nguyệt Sư Tỷ không có chế tác. Liêu Thanh Sư Thúc tại toàn bộ tu chân giới đều là đỉnh tiêm phù tu. Thanh Nguyệt Sư Tỷ làm hắn thân truyền đại đệ tử cũng đồng dạng đi phù tu một đạo. Hai vị này quyết định sẽ không có nghiên cứu, nhưng đến bây giờ đều không có giải quyết. vậy đã nói rõ không phải bình thường mọc tóc phù triện có thể giải quyết. Ai, hắn khả năng đem Thanh Nguyệt sư tỷ làm mất lòng không có tóc. Cảm giác rất thảm a, nếu không phải thiên ngoại yêu ma đột kích, chỉ sợ hắn bây giờ hạ tràng không thật là tốt a. Một tháng, hai tháng, mọi người còn có thể nhịn được không đánh hắn. Thế nhưng là một lúc sau, hắn cảm thấy Khinh Vũ sư tỷ cũng sẽ đem hắn đè xuống đất ma sát ma sát. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Khinh Vũ sư tỷ đều bao lấy cái đầu khăn, thật rất có hại tốt đẹp loli hình tượng a. Trong tay nàng kia hai cái búa lớn chùy xuống tới, hắn nửa cái mạng liền khai báo đi ra. Ngoạc kép, hắn quả nhiên vẫn là phải làm chút gì cường đại cầu sinh dục làm hắn đã thức tỉnh. Một bên Vi Vân Cô Nguyệt vẫn luôn không nói chuyện, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, vẻ mặt lấp lóe. Vân Phi Dương đoán chừng hắn lại đang suy nghĩ cái gì ý tưởng xấu. Liền đối với Vu Kim Phi nói, a Phi, cho ta làm đối tượng thí nghiệm, không có vấn đề, quả quyết đáp ứng. Ngoạc kép, người đáp ứng nhanh như vậy, làm ta có chút chột dạ làm sao bây giờ. Ta đều không đành lòng hố ngươi. Sai lầm, ở trong lòng có chút sám hối một chút. Quay đầu liền không có chút nào áy náy đem lá bùa cùng thần phong linh long bút đem ra. Thần phong linh long bút có thể tùy thời biến hóa lớn nhỏ. Lúc này cầm trong lòng bàn tay, ngồi tại vị trí trước vẽ bùa chính chính tốt. Vừa muốn hạ bút, liền nghe được Vi Vân Cô Nguyệt lười biếng thanh âm vang lên. Ta muốn về một chuyến tông môn, rất mau trở lại tới. Vân Phi Dương cũng không ngẩng đầu vẫy vẫy tay. Đi thôi, đừng đem hành tung của ta bại lộ là được. Còn tại một lòng suy nghĩ muốn làm sao vẽ bùa, Vi Vân Cô Nguyệt thấy mấy người cũng không có ý kiến. Nghĩ nghĩ đem Tầm lão đại lưu lại, quay lại thuận tiện tìm các ngươi. Nói xong liền rời đi. Tầm lão đại từ khi trải qua cái kia đan dược biến người sự kiện liền thành thật không ít. Cũng không dám tùy tiện ăn cái gì. Cả ngày Đoàn ở một bên nhưng ngoan nhưng ngoan. Vân Phi Dương nhìn một chút một bên Đoàn trên bàn Tầm lão đại. Không nói chuyện, một giây sau hắn liền thấy Lạc Xanh Ca đem Tầm lão đại vững vàng ôm vào trong lòng. Cũng nhanh buồn bực chết rồi. Từ khi Tầm lão đại thành thật sau, cũng không biết có phải hay không là bởi vì nửa tiến hóa nguyên nhân. Béo không ít, càng manh, dẫn đến Lạc Xanh Ca đặc biệt thích ôm nó vẫn là 10 phần dùng sức cái chủng loại kia. Mặc niệm, ân, đương nhiên, trình độ nào đó cũng là ghen tị. Lặng lẽ meo meo mắt nhìn bị ôm Tầm lão đại. Trên thực tế là nhìn một chút khụ khụ. Cái kia bộ vị, không được không được, thu hồi tạp niệm. Vạn nhất bị phát hiện, hắn liền bị chém, loại bỏ tạp niệm, nỗi lòng bình tĩnh, trong đầu đại thể tạo dựng ra một cái cơ bản phù văn mô hình. Ngòi bút chạm tới lá bùa, dùng linh lực ở phía trên choáng nhiễm ra một mạt sắc thái. Trôi chảy đem trong đầu phù văn phác họa ra tới. Cuối cùng, dừng bút, nhìn một chút, xác định không có vấn đề gì lớn. Sau cùng hiệu quả đúng là mọc tóc, chính là hiệu quả không biết như thế nào. Ngươi dùng cái này thử một chút, đem phù triện đưa cho Vu Kim Phi. Vu Kim Phi một mặt kích động đập vào đầu của mình dưa bên trên. Lạc Xanh Ca cùng Vân Phi Dương hai người chờ mong nhìn Vu Kim Phi đầu. Cùng lúc đó, Phong Quỳnh Môn đại điện bên trong, Niệm Vô đại sư còn đang cực lực thuyết phục Phi Dịch. Ngươi xem đứa nhỏ này cùng Phật môn cỡ nào hữu duyên. Chỉ là độ 29 thiên kiếp liền trong lúc vô tình đem toàn bộ các ngươi quy y. Điều này nói rõ hắn từ trong đáy lòng liền muốn quy y Phật môn a. Niệm Vô cầm trong tay 108 tràng hạt, một bên niệm niệm lải nhải một bên nói, trên tay liền không ngừng qua. Phi Dịch một mặt tuyệt vọng nhìn đại điện bên ngoài bầu trời. Cái này con lừa chọc, hắn quả thực muốn bị ồn ào chết. Vì cái gì đóng lại thính giác cũng vô dụng. Tu tiên cổ điển,